Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 569, nhà của ta cô em vợ. Vô địch thiên hạ, ta có thể không biết, thực sự không biết, Tiêu Tuyết Tình cho tới bây giờ không có thích quá người khác. A hát, ngoại trừ Mạt Tiểu Hạ, nhưng đối với Diệp Huyền, tuy là đi trước chính là thận, nhưng Tiêu Tuyết Tình cũng nói không rõ loại cảm giác này là cái gì. Ngược lại nghĩ đến đây đời đều cùng định rồi Diệp Huyền. Đã cảm thấy như vậy cũng không tệ, cũng không mâu thuẫn, ngược lại còn cảm thấy rất tốt. Ngươi đối với Tiểu Hạ, căn bản không phải yêu a. Diệp Huyền rốt cuộc làm hiểu, Tiêu Tuyết Tình chính là một liền thích cảm tình đều không hiểu nổi nhân. Nàng đối với Mạt Tiểu Hạ cảm tình, khả năng căn bản không phải nàng cho là như vậy, mà liên hợp chính mình nghe thấy. Cùng với kinh nghiệm, Diệp Huyền cuối cùng được ra một đáp án. Đó chính là Tiêu Tuyết Tình thiếu yêu, hơn nữa còn là phi thường vô cùng thiếu yêu. Mạt Tiểu Hạ vì sao có thể làm cho nàng nhớ mãi không quên? Kỳ thực cũng không phải Mạt Tiểu Hạ bề ngoài cùng lực lượng, mà là Tiêu Tuyết Tình từ trên người của nàng cảm nhận được một loại nàng không được qua yêu tình thương của mẹ. Dựa theo Diệp Huyền nghe được tin tức, bởi vì nàng là thân con gái, sở lấy phụ mẫu nàng kỳ thực cũng không có quá qua ải chú nàng. Đối với một cái sớm muộn muốn nữ nhi đã gả ra ngoài, đây đối với phụ mẫu chỉ muốn quá cuộc sống của mình, sau đó sẽ sinh một cái. 13. Ngươi vẫn cảm thấy ngươi là dư thừa, mà có tiểu gia hỏa phía sau, ngươi lại thấy được cuộc sống của mình là vì nàng tồn tại, có thể vì nàng trả giá tất cả. Diệp Huyền không biết mình nói có chính xác hay không, nhưng hắn cảm thấy khả năng này chính là Tiêu Tuyết Tinh chân chính nội tâm. Liền chính cô ta cũng không phát hiện bản chất. Sau đó, ngươi gặp Mạt Tiểu Hạ, nàng rất mạnh. Mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, nhưng Tiểu Hạ tỷ ôn nhu và quan tâm, để cho ngươi ở trên người của nàng tìm được thứ ngươi muốn. Đủ rồi, Tiêu Tuyết Tình lần đầu tiên phản kháng Diệp Huyền. Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì thiếu yêu, nói bậy. Từ phản ứng của nàng xem, Diệp Huyền đã có thể khẳng định, chính mình đã đoán đúng, luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh. Bình tĩnh Tiêu Tuyết Tình làm sao lại hoảng sợ? Cực kỳ hiển nhiên, nàng đây là bị Diệp Huyền bóc gốc gác, giả dối. A hát, thật không biết ngươi còn lo lắng nữa chút gì. Diệp Huyền nhẹ vỗ về Tiêu Tuyết Tình tóc, đương nhiên nói ra, ngươi không phải có ta sao? Lấy thực lực của ta, dưới gầm trời này còn có ai có thể đối với ngươi khoa tay múa chân? Còn có thể lại khi dễ ngươi, ngoại trừ Diệp Huyền. Đương nhiên, Diệp Huyền khi dễ nàng ấy là chuyện đương nhiên. Nữ nhân nha, hầu hạ nam nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà đây vốn chính là Tiêu Tuyết Tình đối với định vị của mình, cho nên hoàn toàn không có gì mâu thuẫn. Tiêu gia, Diệp Huyền bá đạo nói, nếu như bọn họ còn dám đối với ngươi cùng Tuyết Đồng làm cái gì, ta liền muốn mạng của bọn họ. Cái này, ta giết. Diệp Huyền, ngươi không muốn quá phận, nhưng ta cho ngươi biết, không có người có thể ở trước mặt ta uy hiếp nữ nhân của ta. Ngươi có thể ngăn cản ta, cũng có thể mắng ta. Diệp Huyền, nhưng ta như trước sẽ đi làm, đem bọn họ chảm thảo trừ căn. Diệp Huyền tính cách cùng thái độ để Tiêu Tuyết Tình sợ. Nhưng sợ không phải Diệp Huyền, mà là Tiêu gia, sợ bọn họ trở lại tìm đường chết. Còn đối với Diệp Huyền, không biết tại sao, Tiêu Tuyết Tình thật sự có chủng không rõ cảm giác an toàn. Đó là một loại tìm được rồi dựa vào, có thể vì mình che mưa che gió làm đến nơi đến chốn cảm giác. Cảm ơn, thật là, tạ ơn cái này tạ ơn kia, ngươi đều là của ta người. Diệp Huyền đối với tiểu gia hỏa cảm giác phi thường tốt, dị thường thích nàng, Tuy là Diệp Tâm càng nghe lời, nhưng loại này hoạt bát đáng yêu cô em vợ, Diệp Huyền cảm thấy cũng rất có phong vị. Còn có, Tuyết Đồng là đứa trẻ tốt, Tiêu gia lớn như vậy gia nghiệp, nhường cho người khác quá ngu. Ở chỗ này ta có thể cho ngươi cam đoan, ta ở, Tiêu gia chính là của các ngươi. Nếu như ngươi không muốn lại gánh vác những thứ này, đó chính là Tuyết Đồng gì đó, mà trừ bọn ngươi ra, không có có bất cứ người nào có thể lấy đi dù cho một chút xíu chỗ tốt. Diệp Huyền lực lượng cũng không chỉ là các thần thú bọn họ, cũng không phải vũ lực, mà là hắn ở Hoa Quốc bên trong, cái kia lớn vô cùng lực ảnh hưởng. Đặc biệt các loại, chờ, Diệp Huyền cùng thế hệ trước huấn luyện các nhà đều dắt lên tuyến, để bọn họ thiếu chính mình ân tình phía sau. Diệp Huyền thực sự có thể ở Hoa Quốc, muốn làm gì thì làm. Ta nghe lời ngươi, Tiêu Tuyết Tinh, nhưng thực sự không có chuyện gì sao? Ta không có dã tâm gì. Sau này địa bàn, cũng chỉ muốn A Môn đảo một cái kia. Kế tiếp nhân sinh, ta muốn đi hoàn du thế giới, muốn đi thăm dò những cái này không muốn người biết thế giới. Diệp Huyền là một cái khắp nơi mạo hiểm huấn luyện ra, đây mới là ta nghĩ muốn, cho nên ta không phải muốn đối phó người nào, nhưng nếu như có người trái lại nhằm vào ta, cái kia thật đáng tiếc, con người của ta không chấp nhận xin lỗi. Có lẽ là thực sự bị Diệp Huyền nói trúng, Tiêu Tuyết Tinh thiếu yêu, hơn nữa cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, ngược lại làm Diệp Huyền có thể cho nàng cảm giác an toàn thời điểm Tiêu Tuyết Tinh lần đầu tiên triển khai nội tâm của mình, chân chính tiếp nhận rồi hắn. Cái kia, Tiêu Tuyết Tinh, có thể đem tiểu hạ tỷ cho ta không? Diệp Huyền, được rồi. Cái này phút chốc, Diệp Huyền cảm thấy có vẻ như mình cũng không thể rất cố chấp, không phải là nữ nhân nha, có cái gì không bỏ được. Ho khan, Diệp Huyền cười nói, có thể, nhưng có một điều kiện. Cái gì? Đột không ngờ tới Diệp Huyền thực sự sẽ đáp ứng Tiêu Tuyết Tinh. Nhất thời trước mắt một sáng, chỉ cần có thể đem tiểu hạ tỷ cho ta, ngươi muốn làm cái gì, ta đều bằng lòng. Thực sự, tốt lắm, cái kia điều kiện của ta chính là. Diệp Huyền tiến đến Tiêu Tuyết Tinh bên tai, nhỏ giọng nói ra, ngươi có thể được tiểu hạ tỷ, nhưng chỉ có thể ở ta giường bên trên. Ha ha ha, wow. Sau mấy tiếng, Diệp Huyền dương dương tự đắc tiêu sái ở băng bảo quá đạo thượng. Mà vừa nghĩ tới Tiêu Tuyết Tinh tiến thối lưỡng nan, cuối cùng lại cắn răng đáp ứng hắn biểu tình, Diệp Huyền cảm giác thành tựu, triệt để nhộn nhịp, chính là băng nữ vương. Còn không phải là bị ta chữa dễ bảo. 587 ta Diệp Huyền, quả nhiên mạnh mẽ vô địch. Tỷ phu, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Là, vâng, đúng, tiểu đồng a, không có gì, liền là nghĩ đến một điểm việc hay. Diệp Huyền đương nhiên không có khả năng đem việc tư nói lung tung. Điều, giáo là tư nhân dưới đáy sự tình, nhưng nói ra đó chính là vũ nhục người. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Ngạch, có a hát, hơn nữa còn là chuyện thật tốt đâu. Chuyện thật tốt? Diệp Huyền, ngươi lại nghĩ đến đào tạo Pokemon phương pháp. Nói nhanh lên, việc tư trọng yếu, nhưng chính sự quan trọng hơn. Diệp Huyền lập tức nghiêm túc, cũng quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới. Hào hào thỉnh giáo tiểu gia hỏa. Không phải rồi, nhưng mà, tiểu gia hỏa lại không phải ý tứ này. Ta là tới cho tỷ phu ngươi tặng quà. Lễ vật, Diệp Huyền, vật gì vậy? Ta ở băng thành phát hiện một cái đại mỹ nhân. Hơn nữa còn là một cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ có khí chất, thực lực còn siêu cường mỹ nữ tóc vàng a hát. Diệp Huyền, cho nên cô em vợ thừa dịp tỷ tỷ không chú ý cho tỷ phu giới thiệu đối tượng. Cái này thao tác, Diệp Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị a. Cái kia nữ nhân xấu, cả ngày chỉ biết khi dễ ta. ta muốn trả thù nàng. Tiêu Tuyết Đồng nghiêm trang nói ra, ta muốn để cho nàng cảm thụ một chút, bị xanh tư vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.